Và cuối cùng như kỳ trước, lần đầu tiên tôi giảng, tôi có nói cái đề tài gọi bát nhã, tức là năm uẩn giai không, ngũ uẩn giai không. Thì xin đại chúng nhớ rằng năm uẩn kết hợp thành con người, năm uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, nó không thật, thật có, nhưng cũng không thật không. Và bởi vì sao? Bởi vì á, năm uẩn tuy không, nhưng mà cái hành động của thân, miệng và ý sẽ đưa đến quả báo của thân dị thục đời này và đời sau. À, xin cái điều này mà kinh Bát Nhã gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc, là cái này phải học cho kỹ. Chứ không thôi mình nói chặt, nói lộn tùng lung tung hết. Sắc tức thị không, không tức thị sắc là phải nắm được. Thân của con người là do tứ đại đất nước gió lửa hình thành. Thân của con người là do năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức hình thành. Năm uẩn và tứ đại là không, do duyên hợp. Tuy nhiên khi cái hành động của thân, miệng và ý phát ra thì nó sẽ đưa đến một cái quả báo cho đời này và đời sau. Cái đó gọi là quả dị thục, quả dị thục của nghiệp. Cho nên có mà không, không mà có, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có khó hiểu lắm không? Xin hỏi thật là vì nếu như ai mà không hiểu thì tôi có thể giảng thấp xuống một chút nữa. Mà khó à? Không hiểu gì hết trơn rồi. Nghe thấy tuổi thiệt đó nha. Không sao. Bây giờ ai mà chưa hiểu thì bây giờ tôi bắt đầu đi vào phân tích. Sắc là gì? Thọ là gì? Tưởng là gì? Hành là gì? Thức là gì? Thì như tôi đã nói, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm uẩn, nói rất là nhiều từ các bài giảng trước. Thì ngay từ giờ phút này trở đi, mình mới chính thức học về cái phân tích của năm uẩn này. Thì trước hết sắc là danh từ chung. Sắc nó có ý nghĩa thế là sắc nhập. Sắc nhập có nghĩa là hai cái nó nhập lại với nhau. Thì sắc nhập là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thì nhìn thấy hình thể, tai thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Cái đó gọi là sắc nhập. Tức là có sáu căn và sáu trần tiếp xúc với nhau. Thứ hai, sắc gồm có hiển sắc. Hiển sắc là những cái sắc mình thấy rất là rõ. Hình sắc là những cái sắc mình thấy rõ. Biểu sắc là mình thấy rõ. Nhưng vô biểu sắc là cái mình thấy không được. Vô biểu sắc là cái gì? Cái năng lượng tâm lý nó nằm ở bên trong con người. Kỳ trước tôi có đưa cái ví dụ là đẩy chiếc xe. Ví dụ như các anh chị đẩy chiếc xe đẩy như thế này. Làm sao mình đẩy được chiếc xe? Nếu như mà hai cái tay mình nắm cái cán xe rồi, mình dỡ hai cái chân nó lên rồi, còn cái bánh xe trước chỉ cần đẩy tới là nó đi. Nhưng nếu mình không dùng một cái năng lượng tâm lý hay là một cái ý chí nghĩ là phải đẩy cái xe thì cái xe nó đi không? Không bao giờ cái xe nó chạy được. Mặc dù hai cái tay mình đã cầm sẵn cái xe chuẩn bị đẩy rồi, nhưng mà nó phải đòi hỏi có một cái dòng năng lượng, cái động lực tâm lý là muốn đẩy cái xe, thì lúc bây giờ cái xe nó mới đi được. Còn nếu mình chỉ cầm nó thôi mà thiếu đi cái phần tâm lý, phần quyết định, phần đẩy cái xe thì cái xe nó không đi. Thì cái đó gọi là năng lượng tâm lý, thì gọi là vô biểu sắc. Rồi tới một danh từ nữa là pháp xứ sở nhiếp sắc. Thì cái này nó khó quá. Khó nhưng mà nó không có ở cái chỗ là mình cứ hiểu một cách nôm na là pháp xứ sở nhiếp sắc. Có nghĩa là trên thế giới này những cái gì mà tồn tại mà hiểu biết được thì phải có bao gồm sắc và tâm. Sắc thì thuộc về vật chất, mà tâm thì thuộc về tâm linh. Bây giờ đi vào phân tích. Sắc trước hết là cực lực sắc. Ví dụ như con người của mình á, là to là như thế này, nhưng mà nếu nhìn qua một cái ống kính hiển vi thì con người chỉ là những cái tế bào nhỏ, rất là nhỏ, nhỏ nhoi. Nhìn vào một, qua một cái kính hiển vi, một cái kính phóng đại thì con người mình không phải là một con người toàn diện đâu, mà kết hợp từ những cái tế bào. Cho nên cái đơn vị mà nhỏ nhất, phân tử hay nguyên tử đó, thì kinh Phật gọi là cực lược sắc, tức là nhỏ quá không nhìn được. Thứ hai là cực hoán sắc. Hoán sắc có nghĩa là màu sắc mà mình không còn phân biệt được nữa. Nhìn màu đen, màu trắng, màu hồng nó ra lung tung màu hết, bởi vì cái khoảng cách nó quá xa mình không phân biệt được, và chỉ biết bằng ý niệm mà thôi. Rồi cái thứ ba là thọ dẫn sắc. Cái này thì nó khó, nhưng mà có thể ví dụ để đại chúng hiểu như thế này. Thọ sở dẫn sắc. Chắc chắn ở đây là ai cũng đã từng đám cưới rồi ha. Đám cưới rồi mới có gia đình, có con chứ. Thì tôi xin đưa ra một ví dụ để đại chúng hiểu cái thọ sở dẫn sắc là như thế nào. Nếu như, tôi xin nói một điều, nếu như hai vị chưa hề làm lễ cưới hỏi, gọi là đính hôn với nhau á, thì có bao giờ hai vị coi là người đó là chồng mình hay là vợ mình không? Không bao giờ. Không bao giờ có khái niệm đó. Nhưng mà trong cái khi mà lễ đính hôn á, cái người đại diện nhà trai mới nói chứ bây giờ bên nam, bên nữ đứng dậy, lại ông bà tổ tiên, bốn lại, bên nam bên nữ lại, rồi lại bên cha mẹ nhà nam, cha mẹ nhà nữ bốn lại. Sau khi họ lại tứ thân phụ mẫu, lại trời lại đất xong rồi, cô dâu chú rể lại nhau, rồi rốt cuộc khi mà đeo chiếc nhẫn vào cho nhau đó, thì lúc đó mới thành thực trở thành vợ chồng. Thì khi mà trở thành vợ chồng rồi, từ cái nghi lễ đó, có nghĩa là phải có cái thọ, anh phải thực hành một cái nghi lễ đó thì mới có ý niệm vợ chồng trong cuộc đời của mình. Còn hai người chỉ sống nhau chung với nhau, cho dù như là vợ chồng nhưng mà không có chính thức cưới hỏi nhau thì vẫn không phải là vợ chồng. Cho nên ý niệm về vợ chồng nó trong một con người của mình. Khi một người vợ hay là chồng mình mà ly dị thì mình cảm thấy buồn hay là khổ đau. Hay là khi ông chồng mình ông đi làm quen với một người khác thì mình cảm thấy khổ đau. Thì là bởi vì mình đã có ý niệm vợ chồng rồi. Còn nếu thật thụ khi chưa có ý niệm vợ chồng thì sống chung với nhau, người ta bỏ mình, người ta đi, mình có buồn chút nhưng mà có thể sẽ không khổ đau lắm. Thì đó là cái mà trong kinh gọi là thọ sở dẫn sắc. Có cảm thọ nó mới đưa đến một cái loại năng lượng hình thành trong tâm thức của con người. Ở trong nhà Phật có một cái ví dụ, tức là cái lễ quy y. Quý vị có đi chùa bao nhiêu năm, làm việc lành bao nhiêu năm, nhưng mà chưa quy y thì không thể gọi là Phật tử được. Mà trong cái nghi thức quy y á, là quý vị ngồi quỳ trước Tam Bảo và đọc rằng con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, đọc 3 lần như vậy. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, đọc 3 lần như vậy trước bàn thờ Phật. Có sự chứng minh của một vị thầy và đặt cho mình một cái tên, thì lúc bấy giờ mình biết trở thành một Phật tử. Còn mình đi chùa suốt đời mà mình không quy y thì không thể gọi là Phật tử được. Thì cái quy y là gì? Cái thức mà mình thọ nhận cái lễ, hay là thọ nhận cái lời chỉ giáo, hay là thọ nhận cái sự chứng minh của những người xung quanh mình, mà mình có được cái gọi là cái năng lượng tâm lý, cái ý thức về tâm lý, thì cái đó gọi là thọ sở dẫn sắc. Thọ sở dẫn sắc là vậy. Cái đó là nó không thấy. Tôi xin đưa ví dụ khác. Ở đây đại chúng làm business nhiều, xin hỏi có ai biết cái danh từ mà under table không? Under table, cái mà người Mỹ người ta thường nói là dàn xếp ở bên ngoài, ngoài tòa đó, under table. Hay là có một danh từ nữa là eye contact. Ví dụ như hai người thôi, hai người gặp nhau mà có cái tâm sự riêng với nhau á, mà thương yêu nhau, chỉ cần nháy mắt nhau một cái thôi đó, thì lòng nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, thoải mái lắm, đúng vậy. Không lời, chỉ cần dòm mặt nhau, nháy mắt nhau một cái thôi là trong lòng nó khoan khoái, chơi với suốt cả ngày. Còn nếu hai người mà ghét nhau, gặp nhau, liếc nhau một cái thôi thì trong lòng thấy khó chịu. Thì cái mà mình cảm nhận vui, cái cảm nhận khó chịu, bực tức đó là một cái dòng năng lượng mà nó sinh khởi từ cảm thọ. Cái đó không thấy được. Cho nên ông Bùi Giáng, ông có một cái câu thơ gọi là: một lời chẳng nghĩa là bao, dẫu lời không tiếng lẽ nào không nghe. Một lời chẳng nghĩa là bao, dẫu lời không tiếng lẽ nào không nghe. Tôi đưa ví dụ là eye contact, hai người dòm nhau, nháy mắt một cái là biết cái gì rồi, không cần nói. Thì cái đó gọi là thọ sở giản sắc, một sự cảm nhận. Một sự cảm nhận hết sức là đơn giản, nháy mắt một cái, nhưng mà lập tức từ cái nháy mắt đó nó sinh khởi một cái nguồn năng lượng trong con người của mình. Hoặc cái năng lượng đó có thể là vui và cũng có thể là buồn. Nếu như hai kẻ thù gặp nhau mà liếc mắt trợn nhau một cái thì năng lượng sân hận nó nổi lên. Bao nhiêu cái hình ảnh thù hận quá khứ nó nổi lên trong con người của mình. Thì cái đó gọi là thọ sở dẫn sắc. Bây giờ tại sao lại có cái yếu tố này? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao lại có cái gọi là thọ sở dẫn sắc? Hồi nãy trong cái mối liên hệ của năm uẩn, tôi có nói như thế này: tâm và vật không hề rời nhau, tạo thành một nhóm mà gọi là uẩn. Thì vì sao mà gọi là, trong trường hợp này đối với cảm thọ, tại sao lại có cái thọ mới sinh ra sắc? Và tại sao cảm thọ lại gọi là sắc? Sắc là thuộc về vật, vật chất rồi. Mà cảm thọ, thọ tưởng hành thức là thuộc về tâm lý. Thế thì tại sao gọi thọ là một cái cảm thọ, đúng không? Tại sao gọi là vật chất? Là bởi vì cái yếu tố này, thọ sở dẫn sắc, nó là một hình thức năng lượng tâm lý vô hình. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ khác. Cái cơm á, cơm gạo mình ăn là thuộc về giống hữu tình hay là vô tình? Vô tình. Cơm. Trái ớt là hữu tình hay vô tình? Là vô tình hoàn toàn. Cái cơm, ớt, bánh, nước tương, nước mắm, xì dầu, chao để trước mặt, tất cả đều là giống vô tình hết. Nhưng mà khi lấy cái đó bỏ vào miệng mình rồi thì nó thành hữu tình hay vô tình? Hữu tình. Ăn ớt thì có cay không? Tất cả những cái thứ đó để ngoài là vô tình, mà đưa vào trong miệng mình rồi, ăn vô rồi, bắt đầu nó nuôi lớn sinh mạng của mình. Và nó biến cái mà gọi là tứ đại đất nước gió lửa từ vô tình trở thành hữu tình. Tôi xin nhắc lại, con người của mình là gì? Đất nước gió lửa. Nhưng nếu lấy đất, lấy nước, lấy gió, lấy lửa mà nhồi lại với nhau á thì không thể thành con người. Nó phải đòi hỏi có yếu tố cảm, cảm thọ. Khi có ăn vào rồi, cái cơm, bánh, thực phẩm vân vân để ngoài là vô tình, nhưng đưa vào con người mình thì nó biến thành hữu tình chúng sinh. Bởi vì có ai sống mà không ăn không? Phải ăn mới sống được. Ở Việt Nam mình á, người ta nói anh con à, gái mà có chồng á thì như gông, như gông đeo cổ. Mà gái không chồng thì như gì? Như khúc gỗ trôi sông. Đúng không? Gái không chồng mà như khúc gỗ trôi sông. Cho nên á, đã ai mà lỡ nghe câu nói này rồi á, mà đã có chồng rồi thì nghĩ lại đúng là thiệt là như gông đeo cổ. Rồi mà ai mà chưa có chồng mà, thì đôi lúc cũng nghĩ mình là khúc gỗ trôi sông thiệt. Là bởi mình đâu có vướng bận vào cái gì đâu. À, khúc gỗ trôi sông là cái lưỡi trôi hoài đó thôi, biết nương tựa vào á. Thì vì sao này? Vì sao mình có ý niệm này? Vì sao mình có ý niệm này? Là bởi vì mình lỡ nghe cái câu ca dao này, cho nên mình mới có cái ý niệm như gông đeo cổ hay là như khúc gỗ trôi sông. Thì cái đó là thuộc về thọ sở dẫn sắc. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này, có một vị lạc ma Tây Tạng, ông ta rất là nổi tiếng. Và thường mỗi buổi thuyết pháp như thế này là ông ta được Phật tử hay là những người hâm mộ tặng cho những món quà. Tất nhiên là không có cho tiền, bởi vì một hành khất mà, thời xưa thì chỉ nhận thực phẩm. Rồi Phật tử người ta tặng cho những món quà, có khi là cái kẹp, hay là cái bình bát, hay là cái bình nước, hay là cái kiến đồ vân vân vân vân. Thì trong số những món quà đó thì vị lạc ma nó không có xài. Ông ta chỉ ăn mấy miếng cơm thực phẩm thôi. Còn đồ quần chúng tặng ông ta bỏ vô một cái giỏ thiệt to để đó. Mà cũng không có care nó lắm. Để vậy thôi. Thì lúc bây giờ có một tên trộm. Nó thấy là vị lạc ma này sống thì ăn rồi thuyết pháp xong rồi ngồi lâm râm đọc thần chú cầu nguyện hay là thiền định thôi. Chứ đâu có xài gì mấy cái đồ này. Thì nó nghĩ thôi, để mình chờ tối nay ông ngủ mình vô mình lấy. Thì khi mà ông ngủ rồi đó, thì trước khi ngủ ngài hay ngồi thiền. Thì tên trộm này thấy vị này tắt đèn, nghĩ là ông ta đi ngủ, nhưng mà thật ra là ông ta vô ngồi thiền. Thì khi mà ông ta ngồi thiền á, thì ông ta lại thấy một cái thế lực đen tối nào, một cái ý niệm xấu xa nào nhảy đến để mà lấy của mình. Thì trong thiền định ông ta thấy như vậy. Thì ông ta tập trung vào định hơn nữa, thì thấy cái thế lực đen tối này vẫn còn một chút thiện duyên. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Tức là ngồi trong bóng tối mà tên trộm đập trình ở phía sau. Và vì trong định cho nên biết rõ là tên có một thế lực đen tối tới đây để lấy của. Nhưng mà cái thế lực đen tối này vẫn còn một chút thiện duyên. Cho nên ngài nghĩ như vậy, ngài cầm sẵn cuốn kinh trong tay. Tên trộm vừa nhảy vào thì ngài gõ lên đầu bớp, ngài đọc liền quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bỏ ba cái. Thì ăn trộm nó đâu có biết gì đâu. Nó vừa nhảy vô nó nghe ai gõ lên đầu nó bớp, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cái đó là đặt nó bỏ nó chạy. Thì tay trợ mới chạy ra ngoài. Thì đêm hôm đó nó rơi vào một cơn ác mộng. Thì đêm đó tên anh trợ nằm thấy mình bị bọn quỷ sứ tới bắt đẩy đi vào địa ngục. Thì một đám ma quỷ lúc mà tới dẫn cái hồn của tên anh trợ vào địa ngục, thì anh ta trong cơn mơ thôi, nhưng mà sực nhớ đến cái chữ là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và lúc trong cơn mơ đó ông ta đọc là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vừa đọc lên 3 tiếng thì ma quỷ biến mất. Thì sau khi tỉnh sau cái cuộc đi ăn trộm không thành, sau cái cuộc mà gọi là bất đắc dĩ bị quy y, và sau cơn mê đó khi thấy quỷ tế nó ám hại mình á, thì ông ta sực nhớ niệm năm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhờ vậy mà ma quỷ nó tan biến trong cơn mê của anh ta, cơn mơ, giấc mơ thôi. Nhưng mà một vài tuần sau thì tên trộm đó đến cúi đầu và xin quy y thực thụ. Và từ đó ông ta chỉ làm một cái phương pháp là trì niệm danh hiệu. Khi nào buồn, khi nào vui cũng đọc con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Gọi là phương pháp niệm quy y. Cho nên ở Tây Tạng nó có một phương pháp rất là nổi tiếng, đó là lễ quán đảnh đó. Cũng là một hình thức niệm quy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy y Tam Bảo trong 10 phương. Cho nên đó là một cái câu chuyện mà tôi xin nhắc lại là cái thọ sở dẫn sắc là vậy. Chỉ cần một ý niệm nó gieo vào lòng mình là mình đã có một sự cảm thọ. Rồi từ cái cảm thọ đó nó phát sinh lên, nó lớn mạnh lên, nó nuôi dưỡng cả con người vật chất và con người tâm lý của chính mình, hay nó nuôi dưỡng cái đời sống tâm thức của chính mình. Cho nên cái đó cũng thuộc về thọ. Thứ tư là định tự tại khởi sắc. Định tự tại khởi sắc là những vị mà ở trong định khởi lên các cái cảnh. Ví dụ như mà một vị thiền sư người ta nhập định, Tất nhiên cái này thì cũng nên nói, nhưng mà trong định đó có thể tạo ra những thế giới hằng hà sa số, có thể tạo ra những cái thân mà đi du hành khắp nơi. Thì điều đó mình không có vào thiền, vào định mình không có thể biết được. Nhưng mà trong định, một vị thiền sư có thể tạo ra một khóa thân để đi vào cảnh Phật, đi vào các cõi tịnh độ, đi vào các cõi trời để đi khất thực vân vân. Thì điều đó gọi là định tự tại khởi sắc. Và cái thứ năm là biến kế sở chấp sắc. Và cái cuối cùng, biến kế sở chấp sắc là cái gì? Tức là cái nhìn, cái nhìn, tôi đưa ra một ví dụ như thế này. Khi mình nằm mộng, nằm mơ, mình thấy mình trúng số, rồi mình mua nhà, mua xe, rồi mình làm triệu phú, rồi mình cười trong giấc mơ. Những cái chuyện đó gọi là biến kế sở chấp sắc. Nó không có thiệt, nhưng mà nó có thiệt trong mơ. Cho nên kỳ trước tôi nhấn mạnh, mộng là thực hay là giả? Mộng là thực, nhưng mà cái thực ở trong mộng, thì cái đó gọi là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp. Nên xin kể câu chuyện khôi hài như thế này. Có một cái anh đó, có cái tật là hay ngủ trưa. Mà mỗi lần ngủ trưa đó là cái cười hoài. Bà vợ không biết cái gì, đến để mà nói chuyện. Thì mới nói tới đó thì bà vợ nổi ghen lên. Ai cho ông ngủ mà ông nằm, ông nằm mơ mộng với người ta, khóc lóc lô bù loa hết trơn rồi. Thì ông chồng nói không, đây là tôi trong giấc mơ thôi, chứ đâu có thiệt đâu. Thì bà vợ nói chứ, mơ chứ may ông cười, chứ ông cười ai mà biết được. Tức là khi mà diễn tả cái sự thấy trong mơ, trong mộng của mình, nó cũng biểu hiện một phần tâm lý của mình trong đó. Thì bà vợ nói là may á, là ông nằm trong mơ mà ông cười, chứ nếu ông cười thì làm sao tôi biết ông mơ mộng thế nào. Thì trong mơ, trong mộng của mình, xin nhắc lại là nó cũng biểu hiện một phần đời sống tâm lý của chính mình. Thì cái đó là cái gì? Biến kế sở chấp sắc. Cái cuối cùng, bây giờ về tính chất thì sắc nó có ba loại. Loại thứ nhất là hữu kiến hữu đối. Ví dụ như cái chuông này, cái chuông này là mình thấy nó, mình nghe tiếng của nó, thì rõ ràng nó là thuộc loại là thấy, có thấy có biết, gọi là hữu kiến hữu đối. Cái loại thứ hai là vô kiến hữu đối, không thấy mà có biết. Vô kiến là không thấy mà có biết. Ví dụ như là mình nghe tiếng chuông, hay là mình đang ngồi ở đây, mình nghe tiếng xe emergency chạy ngoài, mình biết không? Biết liền, biết là có cái gì đó. Một là nhà cháy, hai là có người đi emergency. Thì nghe tiếng ngoài của xe đó, gọi là vô kiến mà hữu đối. Ngồi trong nhà nhưng mà biết chuyện ngoài đường. Cái thứ ba là vô kiến vô đối. Là cái gì? Cái mà hồi nãy giờ tôi giải thích bằng cái gọi là vô tác giới thể, hay là cái mà khi hai vợ chồng, cái năng lượng thọ sở nhãn sắc đó, khi hai vợ chồng đến trước mặt hai họ, lại ông bà tổ tiên và đeo nhẫn cho nhau, thì từ đó cho đến suốt đời hai người có ý niệm ông đó là chồng của tôi hay bà đó là vợ của tôi. Hai người đó sẽ nuôi giữ cái ý niệm đó cho đến khi nào họ ly dị, thì họ mới nói ông đó là chồng của tôi ly dị, hay bà đó là vợ của tôi đã ly dị. Còn nếu hai người đó chưa ly dị mà hai người đó còn ở quanh quẩn, một người ở Mỹ, một người ở Tây, một người ở Tàu, vân vân vân vân, thì ý niệm vợ tôi vẫn có hay là chồng tôi vẫn còn đó. Cho nên trong nhà Phật, khi mà quy y á, thọ giới rồi mà chưa xả giới, ví dụ một ông thầy tu như tôi chẳng ví dụ vậy, tôi thọ giới rồi mà tôi ăn tôi nằm ngủ hoài, không tụng kinh, không là ăn rồi cái ngồi qua phim bộ với ngủ hoài. Thì tôi có làm vậy suốt đời tôi vẫn là ông thầy. À, tôi xin nhắc lại, thọ giới rồi không tụng kinh, cũng không chịu ngồi thiền, mà cũng không đi làm lễ cầu nguyện cho các thí chủ mà mình ăn cơm của họ, mà ngồi coi phim bộ với là ngủ, coi phim bộ với ngủ. Tôi làm như vậy đến suốt đời tôi vẫn là ông thầy, là bởi vì sao? Tôi đã thọ giới đàng hoàng, trong tôi nó đã hình thành một cái năng lực gọi là vô tác giới thể. Trừ phi tôi đến trước Tam Bảo làm lễ xin xả giới, thôi coi phim hoài chán quá đi kiếm chuyện khác làm, thì lúc bấy giờ thì tôi mới mất đi cái giới thể. Thì ngay cả đại chúng cũng vậy, nếu ai đã một lần quỳ trước ba ngôi Tam Bảo và đọc con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng ba lần rồi, thì chắc chắn là ý niệm mình là một người Phật tử quý vị sẽ đeo mang suốt đời. Cho dù có hoàn cảnh có bắt mình phải thay đổi cái này thay đổi cái kia, nhưng mà cái ý niệm về Phật tử mình vẫn luôn luôn đeo mang trong con người của mình. Thì cái đó gọi là vô tác giới thể, hay là cái mà tôi nói đó, đó là cái gì? Vô kiến vô đối, không nhìn thấy mà cũng không đối diện, nhưng mà nó có thực, nó có thực trong con người của mình.